Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, Đại Công Thần. Canh ba cầu thanh, đường tu xuyên toa ở trong núi rừng, lại như dẫm trên đất bằng, theo thật sát mang mãnh thú thi thể Tô Bôn ba người phía sau. Vẫn chạy đi hơn một giờ. Rốt cục nhìn thấy phía ngoài nhất đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi. Vào thời khắc này, đường tu nhạy cảm chứng kiến xa xa cái kia tọa đại sơn nơi giữa sườn núi. Có không ít ngọn đèn soi sáng. Dừng lại, đường tu tăng thêm tốc độ, che ở ba người trước mặt. Tô Bôn nghi ngờ nói, làm sao vậy? Đường tu nói rằng, bốn người chúng ta vào núi đã có hai ngày. Mà ta chiếc xe kia còn dừng ở bên ngoài chân núi. Sợ rằng người trong thôn đã đoán được chúng ta vào trong núi tới. Mới vừa ta phát hiện đối diện núi lớn giữa sườn núi có không ít ngọn đèn. Chắc là người trong thôn vào núi đến tìm kiếm chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ, ta truyền thụ cho các ngươi công pháp tu luyện sự tình. Tuyệt đối không thể truyền đi. Các người sở hữu viễn siêu thường nhân năng lực, cũng tuyệt đối không thể ở trước mặt người bình thường triển lộ. Trừ phi, là ở vạn bất đắc dĩ bước ngoặt nguy hiểm. Ân, minh bạch, ba người dồn dập gật đầu. Đường tu lần nữa nói rằng, cái này chỉ báo tử mãnh thú là các ngươi đánh chết. Theo ta không có bất kỳ quan hệ gì, mà các ngươi cũng bị thương. Nói rõ động thủ chính là bọn ngươi. Ta không nghĩ ra danh tiếng. Sở lấy các ngươi công lao toàn bộ đều là các ngươi. Tô Quyền do dự nói. Đường tu, cái này không được đâu. Đường tu xua tay nói rằng. Không có gì không tốt. Nếu như ngoại nhân hỏi tới. Cứ như vậy nói. Mặt khác, như thế tiến đến đều hai ngày. Đã nói hai ngày này chúng ta vẫn luôn tại tìm kiếm cái này chỉ báo tử. Liên quan tới rừng đá cùng linh tuyền sự tình cũng không có thể nói. Bằng không, không có ta dẫn dắt. Người thường một ngày đi nhầm vào rừng đá trận. Tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Được rồi, ba người lúc này xem đường tu ánh mắt. Đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Lớn như vậy công lao. Đường tu dĩ nhiên trực tiếp đẩy cho bọn hắn, thậm chí không muốn dính vào một cước, chính là vì khiêm tốn. Tính cách này, lệnh ba người thật sự là kính nể không thôi. Thậm chí Tô Tường Phi lúc này đều đối với đường tu mọc lên sùng kính tâm tư. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nửa năm phía trước đường tu, cùng cái này nửa năm sau đường tu, hắn cảm thấy... Đường tu đã từng xảy ra tai nạn xe cộ phía sau cũng không phải thật choáng váng, mà là giả ngây giả dại, muốn phải khiêm tốn mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn phải là ở nằm gai nếm mật, chính là đang âm thầm làm tất cả chuẩn bị. Lợi hại, khủng bố, Tô Tường Phi đối với đường tu kính nể đồng thời, trong lòng cũng mọc lên một cỗ sợ hãi. Tuổi nhỏ như thế, biết điều như vậy tính cách. Như thế hoảng sợ tâm trí. Hắn, quá kinh khủng, Tô Tường Phi sắc mặt mơ hồ trắng nhợt, lén lén liếc mắt đường tu, sau đó lập tức quay đầu, đem đáy lòng két xanh ra sợ hãi áp chế xuống, theo bốn người một lần nữa chạy đi, dùng không sai biệt lắm hơn 20 phút, cũng đã ở trong núi rừng chứng kiến lục soát tìm bọn họ thôn dân. Cùng với cục công an cảnh sát cùng tiêu phòng binh, bọn họ ở cái này, một tiếng tràn ngập ngạc nhiên tiếng hô, trong nháy mắt quanh quẩn ở trong núi rừng. Trong lúc nhất thời, 100-200 người dồn dập vây tụ qua đây, mỗi người nhìn bốn người biểu tình đều giống nhau. Đó là kinh hỉ cùng khó có thể tin, bọn họ vui mừng chính là bốn người bình an vô sự. Khó tin là Tô Bôn mấy người mang con kia to lớn báo tử thi thể. Đường tu, Tô Bôn, Tô Quyền, Tô Tường Phi, các ngươi thực sự là làm loạn. Tô Hướng xây xông lên phía trước nhất, mặc dù hắn đã thấy mấy người mang báo tử thi thể. Nhưng vẫn là tức giận mắng. Tô Quyền nhếch miệng cười nói, Hướng Xây thúc, chúng ta nơi nào làm loạn? Cái này báo tử quá ghê tởm. Chúng ta vào núi đem cái này báo tử giết đi. Không phải là vì bảo đảm hương chúng ta thân môn an toàn nha. Ngươi xem, chính là cái này chỉ báo tử. Chúng ta đã đánh chết hắn. Tô Hướng Xây nhìn chằm chằm báo tử thi thể, nhưng còn bất mãn nói rằng, liền coi như các ngươi muốn vào núi giết cái này báo tử, cũng có thể trước giờ cùng đại gia hỏa nói một tiếng a. Các ngươi biết, hai ngày này các hương thân vì tìm các ngươi, đều nhanh đem ngọn núi này cho lật lại. Nếu như các ngươi ngày hôm nay không xuất hiện nữa, chúng ta liền trực tiếp vọt vào sâu hơn rừng sâu núi thẳm. Đại gia hỏa có lo lắng nhiều các ngươi. Các ngươi biết không? Đường Tu bước ra một bước, cười nói rằng, Hướng Xây thúc, cái này đích xác là lỗi của chúng ta. Nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ tới biết lãng phí thời gian dài như vậy. Dựa theo chúng ta phía trước nghĩ, vào núi tìm một vòng, nếu như tìm không được đi trở về, ai có thể nghĩ mới vừa tiến đến liền phát hiện cái này chỉ báo tử. Sau đó phía chúng ta đuổi kịp, vừa cùng nó chiến đấu, rốt cục dùng hai ngày mới chỉ có thiết chí bảy dập đem nó cho giết chết. Ngươi xem ba người bọn hắn, vì giết cái này chỉ báo tử, quả thực đều theo chân nó đánh sắp lá cà. Tô Hướng Xây cũng nhìn thấy ba trên người tổn thương, còn có nhiễm phục màu đỏ vết máu, vội vàng vẻ mặt ân cần hỏi han. Thế nào, thương thế của các ngươi không sao chứ? Tô Bồn lắc đầu nói rằng, chúng ta không có việc gì, Đường Tu đã cho chúng ta cầm máu, băng bó qua. Tô Hướng Xây tâm lý thở phào nhẹ nhõm, yên lặng gật đầu. Triệu Đông Hách ở vài tên thân xuyên cảnh phục cảnh sát vây quanh, đi tới Đường Tu bốn người trước mặt, hắn nhìn một chút con kia trâu đực kích cỡ tương đương báo tử, lại nhìn một chút bốn người, nói rằng, bốn người các ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ. Tuy là mạo muội vào núi có chút không ổn, nhưng chung quy đem con này hại người xúc sinh giết đi. Ta là chúng ta huyện cục công an cục trưởng Triệu Đông Hách, thật tình thành ý cảm ơn các ngươi vì dân trừ hại. Đường Tu cười nói, Triệu cục trưởng khách khí, đây là chúng ta phải làm. Triệu Đông Hách ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người, cười nói, ngươi chính là Đường Tu a, đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y Đường Tu, càng là hữu dũng hữu mưu, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Đường Tu cười khiêm tốn vài câu, sau đó mới nhìn về phía mọi người, cười nói rằng, làm cho các hương thân lo lắng, thật sự là xin lỗi. Năm hết Tết đến rồi còn làm phiền các ngươi đến trong núi tìm đến. Bôn ca ba người bọn hắn hiện tại đã đem báo tử giết đi. Mọi người cũng đều có thể an tâm quá cái tân niên. Các loại, chờ, sau khi trở về, ta đến thị trấn tốt nhất Tửu Lâu mua thức ăn. Nếu mọi người đều tụ ở một chỗ, cái này 30 Tết đêm, chúng ta cùng nhau bày tiệc chúc mừng, cùng nhau lễ mừng năm mới. Tốt, Tô gia thôn các hương thân từng cái toát ra nụ cười rực rỡ, dồn dập vỗ tay tán thưởng. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, mọi người một lần nữa bước trên đường trở về. Lệnh Tô Bôn cùng Tô Quyền, Tô Tường Phi ba người cực kỳ hưng phấn là, bọn họ rốt cục không cần lại tự mình mang báo tử thi thể chạy đi. Trở lại Tô gia thôn, Đường Tu lái xe mang theo ba người đứng ở nhà bà ngoại, sai sử ba người đem báo tử thi thể rời xuống tới. Làm bốn người còn không có bước vào viện môn lúc, Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận, Trương Thị, Trần Tuệ Anh, Mục Thanh Bình, Tô Nhã Ninh đám người liền vọt tới đi ra. Tu Nhi, Nhi Tử, Tô Lăng Vận cùng Trần Tuệ Anh phân biệt nhằm phía Đường Tu cùng Tô Bôn. Đường Tu nhìn nhào tới mẫu thân, cười nâng lên nàng, nói rằng, mụ, ta không sao, chúng ta đều không sao, chính là vào núi đem con này ăn thịt người báo tử giết đi. Các ngươi xem chúng ta bây giờ không phải đã trở về nha. đừng lo lắng. Tô Lăng Vận nước mắt rưng rưng phách đánh xuống đường tu cánh tay. Nộ nói rằng, ai bảo các ngươi đi thể hiện. Một phần vạn các ngươi nếu là có cái ba tốt hai ngạt. Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Thị cũng theo nói rằng, đúng vậy Tu Nhi, trong núi này nhiều nguy hiểm a. Các ngươi đi lần này chính là hai ngày. Chúng ta đều lo lắng phá hủy. Về sau ngươi cũng không thể cạn nữa loại chuyện ngu xuẩn này. Đường Tu ngầm cười khổ, nói không ít lời hữu ích, mới miễn cưỡng đem tâm tình của mọi người dưới sự trấn an tới. Lúc đầu Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận còn định đem Trương Thị nhận được tinh thành đi qua năm. Kết quả trời xui đất khiến trở lại Tô Gia Thôn, cho nên mọi người quyết định năm nay liền đều lưu lại tới. Ngay sau đó, Đường Tu lấy mang theo Tô Bôn ba người đến thị trấn bệnh viện một lần nữa băng bó vết thương làm lý. Do bốn người xe chạy tới thị trấn, ở huyện lý lớn nhất Tửu Điếm mua hơn 10 bàn rượu và thức ăn. Đồng thời lấy gấp 2 giá cả làm cho Tửu Điếm phương diện phụ trách đưa đến Tô Gia Thôn. Sau đó, Đường Tu mang theo ba người đến y viện lần nữa tiến hành khâu lại cùng băng bó. Sau đó bọn họ đêm hôm khuya khoát đập mở một nhà bán pháo pháo hoa cửa tiệm. Làm cho cửa hàng kia lão bản tặng một xe pháo hoa đến Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn tuy là địa lý vị trí hẻo lánh, nhưng trong thôn đường lại phi thường rộng mở. Bởi vì thôn dân hỗ trợ, từ thôn bên cạnh Tô tới đại lượng bàn tròn cùng băng ghế dài. Liền đặt thôn nhóm cửa nhà trên đường. Hơn nữa không ít thôn dân càng là lộ vẻ kích động biểu tình. Đem dây điện cùng bóng đèn kéo xe đến bên ngoài. Nếu như nhìn xuống Tô Gia Thôn, nhất định sẽ phát hiện hơn nửa thôn trang đều là một mảnh sáng trưng. Cổ âm năm rồi cho tới bây giờ không có gặp phải náo nhiệt như thế tân niên tràng diện. Dù sao cũng còn con nít tâm tính, hưng phấn khắp nơi chạy nhanh. Thậm chí cùng Tô Gia Thôn một đám niên kỷ so với nàng đánh, hoặc là nhỏ hơn nàng bọn nhỏ cùng nhau chơi náo. Theo thị trấn khách sạn lớn rượu và thức ăn dồn dập đưa đến, bị đoan đến một tấm trên bàn lớn. Trong thôn dân vui vẻ ra mặt uống rượu, nói chuyện phiếm, coi như là cái kia hai nhà đau mất thân nhân ra. Trên mặt đều toát ra mỉm cười. Nhưng mà nhất lệnh mọi người hưng phấn là huyện cục công an cục trưởng Triệu Đông Hách đem mình một nhà già trẻ cũng mang tới, cùng Tô Gia thôn nhóm tụ chung một chỗ. Thậm chí cả nhà bọn họ làm cái bàn cũng là cùng Đường Vân Đức, Tô Lăng Vận toàn gia ngồi chung một chỗ. Mặt khác, Tô Gia thôn đêm 30 buổi tối chuyện đã xảy ra vẫn bị truyền đến phụ cận vài cái trong thôn. Một số người càng là đã chạy tới vô giúp vui. Mỗi bên thôn trưởng cùng Tô Gia thôn có quan hệ thân thích Tô Nomura người, kết quả đưa tới lại thêm hơn 10 bàn. 12 giờ khuya theo năm mới đã tới, tiếng pháo ầm vang, khói lửa càng là ánh hồng bầu trời. Một đêm này đối với Tô Gia thôn dân mà nói có lẽ sẽ cả đời khó quên. Thậm chí đêm 30 dạ yến đại đoàn viên long trọng tràng cảnh đã ở lui về phía sau hàng năm tổ chức đứng lên. Loại này mới vừa hình thành tập tục, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Về sau trở thành Tô Gia thôn là tối trọng yếu tập tục. Đường Tu, Tô Bôn, Tô Quyền, Tô Tường Phi bốn cái thanh niên nhân cũng trở thành Tô Gia thôn. Cùng với chu vi vài cái trong thôn đại anh hùng, đại công thần, náo nhiệt, vẫn lan tràn đến 1 giờ sáng nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng thời khắc, Đường Tu cùng Tô Tường Phi, Tô Nhã Ninh, Cổ Âm liền bị Trương Thị từ trên giường kéo lên. Bởi vì đầu năm sáng sớm thần đốt pháo ăn sủi cảo tập tục đã sớm thâm nhập mỗi một vị thôn dân tâm lý. Tường Phi đi đốt pháo, Đường Tu đứng ở trong sân bên cạnh giếng, dùng thấu xương nước lạnh rửa mặt, sau đó hướng về phía đã rửa mặt xong tất Tô Tường Phi kêu lên. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.